tiếp tục học về cái móc nối thứ hai, Sankhara Paccaya Vijñanam, là vì có hành làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thì cái thức ở đây là có bao gồm luôn cái thức tái sanh. Và qua cái móc nối này chúng ta học, chúng ta cũng biết là cái móc nối này có liên quan đến hai đời sống, hai kiếp sống. Sankhara là hành, là những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong một kiếp trước. Và cái thức, tức là cái thức kết quả, nó là cái kết quả ở trong cái kiếp thứ hai. Và ngoài ra qua cái móc nối này chúng ta cũng hiểu được là cái tự tâm và cái tái sinh tâm, chuti and patisandhi. Và khi mà cái người mà trước khi mà lâm chung, cái giây phút mà trước khi chết đi đó, thì người đó thấy có ba cái dấu hiệu. Cái thứ nhất là nghiệp kamma, cái thứ hai là nghiệp tướng kamma nimitta, còn cái thứ ba là nghiệp cảnh gati nimitta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một số những cái câu chuyện nó nói về cái nghiệp cảnh, là những cái giây phút cuối cùng khi mà một người sắp lâm chung, cái tình trạng của họ nó như thế nào và họ thấy cái gì. Thì chúng ta học có bốn cái loại chết. Cái chết thứ nhất là chết khi mà một người mãn cái kiếp sống. Thì chẳng hạn như là trong cái thời buổi này thì một cái kiếp sống kéo dài khoảng chừng 75 năm. Thì thường thường khi mà một người mà mãn cái kiếp đó thì họ sẽ chết đi. Cái loại chết thứ hai đó là cái chết khi mà cái nghiệp của mình nó dứt. Chẳng hạn như những ai mà làm những cái thiện nghiệp thì là cái đời sống của cái người ấy có thể kéo dài, sống lâu. Còn những người mà làm những cái nghiệp xấu thì họ có thể họ là cái kiếp sống của họ thì ngắn hơn. Cái loại chết thứ ba, tức là nó liên kết hai cái loại chết kể trên, số 1 và số thứ 2, tức là một người chết vì mãn kiếp và cái nghiệp nó cũng dứt. Và cái loại chết thứ ba là chết bất kỳ tử. Thì mặc dầu là có một số người họ có cái nghiệp tốt họ đã tạo trong quá khứ, và vì như vậy mà họ có thể họ sống lâu. Nhưng mà trong cái kiếp hiện tại này, họ tạo những cái nghiệp xấu, hoặc là họ không có màng đến cái sức khỏe của họ, họ sống một cách cầu thả, họ không có làm việc thiện, họ sống bất cần. Và đối với những cái người này, cái sống bất cần như vậy thì nó là cái nguyên nhân để cho họ chết đi bất kỳ tử, là chưa có đến cái hạn, chưa đến hạn kỳ. Và đối với những ai mà muốn được sống trọn vẹn với lại cái kiếp sống của mình thì người đó phải bảo vệ cái mạng sống của mình qua chánh niệm và sự hiểu biết. Và một cái loại nghiệp nữa là có cái tiếng Pali gọi là Asangakan Kama, là cận tử nghiệp, là cái nghiệp này nó sanh khởi ở trong cái giây phút mà mình lâm chung, sắp chết. Thì khi mà một người sắp sửa qua đời vì một trong những bốn cái lý do kể trên, thì rất là quan trọng ở trong cái giây phút đó mà người đó có cái tác ý của tâm thiện ít nhất là khoảng nửa tiếng trước khi mà mất. Thì nếu mà một người mà có thể giữ được cái thiện tâm cho đến cái hơi thở cuối cùng thì người đó sẽ được tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Còn nếu mà một người mà có cái tâm bất thiện ở cái giây phút cuối cùng thì người đó chắc chắn sẽ tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Thì cũng giống như là những cái con ngựa đua đó, cái vòng cuối cùng của cái cuộc đua đó thì nó rất là quan trọng. Thì cũng tương tự như vậy, đối với một chúng sanh muốn được tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp thì những cái giây phút cuối cùng rất là quan trọng. Thì những cái tâm thiện hay là bất thiện ở cái giây phút cuối cùng trước khi chết thì nó rất là quan trọng. Và được cái tâm tốt, tâm thiện hay là tâm bất thiện ở cái giây phút đó thì tùy thuộc vào cái đề mục mà nó sanh khởi trong tâm của cái người sắp chết ấy. Thì trước khi chết thì nó có ba cái đề mục nó sanh khởi ở trên cái hiện ra trong cái tâm của cái người đó. Thì một cái gọi là kamma là nghiệp, cái thứ nhì là kamma nimitta là nghiệp tướng, thứ ba là gati nimitta là nghiệp cảnh. Thì nghiệp ở đây đó là những cái tác ý thiện hay là bất thiện mà người đó đã làm trong quá khứ. Còn cái gati nimitta tức là cái nghiệp cảnh, đó là cái hình ảnh mà cái người đó thấy của cái nơi chốn hay là cái cảnh của cái cõi mà người đó sẽ tái sinh vào. Dù cho cái nghiệp mà đã tạo ra trong quá khứ, đã tạo ra một vài giây trước khi mà người đó lâm chung, nửa giờ trước hay là một giờ trước hay là nhiều kiếp trước hay là nhiều a tăng kỳ kiếp trước, những cái loại nghiệp đó có cái cơ hội để mà nó sanh khởi trong cái giây phút mà người đó sắp sửa chết, để mà nó đưa cái người đó đi tái sanh. Thì những cái nghiệp đó nó sẽ hiện ra ở trong cái tâm của cái người sắp chết đó. Và đối với những cái nghiệp quá khứ mà nó sanh khởi ở trong cái tâm của người sắp chết đó, chẳng hạn như nếu mà người đó bố thí hay là cúng dường, thì là cái hình ảnh đó nó hiện ra trong tâm của cái người đó, cho người đó thấy là người đó đang bố thí cúng dường như là trong cái giấc mơ vậy. Và cái vẻ mặt của cái người sắp chết đó cũng rất là đáng chú ý. Là chúng ta có thể có kinh nghiệm với những cái người thân trong gia đình mà mất đi, thì chúng ta có thể kinh nghiệm thấy cái vẻ mặt của cái người đó. Và cái tùy thuộc vào cái vẻ mặt của cái người đó có thể là cho chúng ta biết là cái cảnh mà người đó sẽ đi tái sinh là như thế nào. Và khi mà một người sắp chết thì những người thân trong gia đình đứng xung quanh người đó, và nếu mà thấy cái vẻ mặt người đó sáng và tươi thì gia đình rất là vui, là vì biết chắc là cái người đó sẽ đi tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Còn nếu mà cái vẻ mặt là ủ rũ hay là buồn rầu thì nó là cái dấu hiệu là người đó sẽ tái sanh vào cái cảnh thấp. Và đôi khi ở cái giây phút trước khi chết đó thì người đó lẩm bẩm những cái câu mà người đó không có tỉnh. Thì nó có một cái câu chuyện là có một cái ông lão, ông là bố của một cái vị A-la-hán tên là Sona. Thì lúc mà ông còn trẻ đó, ông là một thợ săn. Và khi mà ông già đi thì là ông xuất gia. Và khi mà cái vị tăng già đó, tức là cái người cha của vị A-la-hán Sona là sắp sửa chết, thì ông thấy cái hình ảnh của những con chó nó cắn ông. Thì khi mà cái vị lão tăng tăng già này, là cha của cái vị A-la-hán Sona đã thấy mấy cái con chó đó nó rượt, thì ông rất là sợ và ông khóc, ông la lên: ô, những cái con chó này nó đang rượt tôi, này con hãy đuổi mấy con chó này đi, đừng có để nó cắn bố. Thì cái người con là vị A-la-hán Sona đó, biết là cha của mình đang có một cái ảnh tượng xấu, tức là cái nghiệp cảnh gati nimitta xấu, và nếu mà để tiếp tục đó, thì là vị cha của mình sẽ tái sanh vào dưới địa ngục. Cho nên ông liền lập tức đi tìm những cái hoa để mà mang đến. Thì sau khi mà mang những cái hoa đến, thì là vị A-la-hán Sona cho giải những cái hoa đó chung quanh cái chùa, và sau đó thì là đưa bố của mình đi đến cái nơi đó để xem. Thì sau khi mà đưa cha của mình đến cái nơi đó, thì vị A-la-hán Sona mới nói với ông bố rằng: này ông tăng già, chúng ta đang cúng dường hoa đến Đức Phật cho ông, vậy thì ông hãy chú ý, hãy chú tâm đến Đức Phật, vì ông đang cúng dường hoa đến Đức Phật. Thì sau khi mà nghe như vậy xong, thì cái người cha mới tỉnh, và trong cái tâm thấy là mình đang cúng dường hoa, và ông chú tâm đến Đức Phật. Và nhờ như vậy mà người cha già mới có cái cơ hội để mà chú cái tâm vào Đức Phật và hoa cúng dường, thì cái nghiệp cảnh ở trong tâm của vị cha già này nó thay đổi. Thì ông thấy là có những cái chư thiên hiện ra ở trong cái tâm của ông, và ông mới lẩm bẩm, ông nói rằng: này con Sona, hãy mang cái ghế ra cho những chư thiên ngồi, vì các mẹ ghẻ của con đang đến đây. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái nghiệp cảnh gati nimitta nó có thể nó thay đổi. Như trong cái câu chuyện đó, cái lần đầu tiên cái nghiệp cảnh đó, nó là cái cảnh của địa ngục, và sau đó nó đổi thành cái cảnh của cảnh trời. Thì vì A-la-hán Sona hiểu là bây giờ là cái nghiệp cảnh trời nó xuất hiện, và ông bố ông mất đi và ông tái sanh vào cảnh trời. Và một số người thì là khi mà chết đi đó, thì họ có thể họ thấy được cái cảnh mà thật sự mà sẽ đi tái sanh. Thì có cái câu chuyện là vào thời Đức Phật Gotama, có một cái nhà phú hộ tên là Nandiya, rất là giàu có, cúng dường thiền viện, cúng dường tứ vật dụng đến Phật, Pháp và Tăng. Và cái vị phú hộ Nandiya này thì làm rất là nhiều những cái thiện nghiệp, như là giữ giới, cúng dường tứ vật dụng, cúng dường thiền viện. Thế nhưng mà cái người vợ của ông tên là Yiwati đó, thì là một người đàn bà ngã mạn, rất là nóng tính, không có tin tưởng nơi Phật, Pháp và Tăng, mà còn đôi khi lỗ mãng với lại các chư tăng nữa. Thì như vậy cái vị phú hộ Nandiya thì làm rất là nhiều những cái việc thiện, nhưng mà người vợ thì không những không làm việc thiện mà lại còn làm những việc bất thiện nữa. Và khi mà cái người chồng ông Nandiya ông chết đi thì ông tái sanh vào cái cảnh trời. Thì như vậy cái người chồng là ông Nandiya, ông chết trước và ông được sanh vào cảnh trời. Thì đến khi mà cái bà vợ Yuvati đã chết thì có hai cái người cai ngục ở dưới địa ngục đó, họ mới lên, họ mới kéo bà lên trên cảnh trời để chỉ cho bà thấy cái đời sống nhung lụa của cái người chồng của bà. Rồi sau đó họ lại kéo bà xuống dưới địa ngục để mà hành hạ bà, để mà phạt về cái tội mà làm những cái nghiệp bất thiện. Và có một cái câu chuyện mà được thuật lại bởi Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw, là vào một cái thời của Ngài đó, thì có một cái vị hộ tăng và lúc nào cũng đến để giúp ở thiền viện. Thì khi cái vị này sắp sửa chết đó, thì vị này thấy có một cái biệt thự rất là lộng lẫy nó hiện ra. Thì Ngài Mahasi mới nói rằng đây là cái dấu hiệu của cái nơi tái sanh ở cảnh trời cho cái vị này. Và Ngài Mahasi cũng có nói ở trong cái bài pháp thoại của Ngài, khi mà Ngài giảng về thuyết duyên khởi và Ngài giảng đến cái chỗ là nghiệp cảnh Gati Nimitta, thì Ngài nói là khi mà một người mà sẽ tái sanh vào cái cảnh người thì những cái hình ảnh của cái nhà, của cái nơi chốn ở, cái làng hay là cái tỉnh mà ở cái người đó sẽ tái sanh vào cái gia đình cha mẹ ở đó. Và Ngài Thiền Sư Mahasi cũng có kể một cái câu chuyện là hồi xưa có một cái vị chủ trì, một vị chủ trì ở cái tỉnh Molamien, đã có cái, cho nên có cái tên là Molamien Sayadaw. Thì khi mà cái vị đó mất đi thì là vì bị tấn công bởi những cái tên trộm. Thì sau đó khoảng 3 năm thì có một đứa bé ở một cái tỉnh khác, nó cứ đòi bố mẹ nó là phải đưa nó về lại cái tỉnh Molamien. Thì sau đó thì cha mẹ mới đưa cái đứa bé đó đến nơi đó. Thì khi mà đứa bé 3 tuổi, đứa bé trai 3 tuổi cùng với cha mẹ đến nơi đó, thì khi mà đến nơi thì đứa bé đó nó nhớ tất cả mọi chuyện. Nó nhớ tên của các cái vị sa môn ở cái thiền viện đó, nhớ biết là cái vật này để ở đâu, để ở đây hay để ở kia, tất cả nó nhớ như là đứa bé đó nó đã sống ở đây vậy. Thì các người khác mới rất là kinh ngạc, mới hỏi cái đứa bé đó là làm sao mà cháu có thể nhớ được và cái chuyện gì nó đã xảy ra cho cháu. Thì đứa bé nó mới nói rằng có những tên trộm nó đến cái thiền viện này, nó bắt ông, rồi nó hỏi tiền. Và khi mà ông nói là ông không có tiền thì nó mới mấy tên trộm nó mới đâm, lấy dao đâm ông chết. Thì ông nói là đứa bé nó kể chuyện, nó nói nó mới chạy trốn, thì nó mới chạy ra một cái bến tàu, rồi nó thấy một cái thuyền, thì nó leo lên cái thuyền đó, nó chèo nó chạy đến một cái tỉnh khác, xong rồi nó chạy vào trong nhà của bố mẹ nó bây giờ. Thì Ngài mới giảng rằng tất cả những cái sự, những cái ký ức mà nhớ lại đó, cái hình ảnh mà chạy trốn mấy tên trộm, rồi chạy ra cái bến tàu, leo lên ngồi trên tàu, đi vào nhà của bố mẹ, thì đó chỉ là những cái hình ảnh mà nó hiện ra trong tâm của đứa bé lúc mà nó chết. Thì đó là những cái ảnh, nó gọi là nghiệp cảnh hay là gati nimitta. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho cái giây phút cuối cùng của chúng ta, và cũng như là chúng ta phải giúp những người thân của chúng ta để có những cái nghiệp cảnh tốt trước khi chết, có những cái gati nimitta tốt. Thì một người cần phải có những người thầy tốt, có những người bạn tốt, cũng như là có những người thân thích tốt để giúp cho có được những cái đối tượng, những cái đề mục tốt để nó sanh khởi trong tâm khi mà trước khi mà chết. Trước khi mà một người qua đời thì cái phòng của người đó phải được giữ sạch sẽ, và cái khung cảnh ở chung quanh nó phải rất là bình an. Và dâng hoa, như hoa thơm, như là đang dâng hoa lên Đức Phật. Và làm như vậy, rồi nói với cái người sắp sửa lâm chung đó là mình đang cúng dường hoa thơm cho vị ấy, thế cho vị ấy, cúng dường hoa thơm lên Đức Phật, thế cho vị ấy. Thì làm như vậy thì cái người đó sẽ cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn với cái việc thiện mà người đó đang làm. Và cũng nên là tụng những cái bài kinh ở cái lúc đó, trong khi mà cái tâm của cái người sắp chết đó vẫn còn có thể trụ vào những cái đề mục thiện. Thì như vậy cái người mà sắp chết đó thì là không có được buồn phiền, và những cái người mà đứng chung quanh cũng không nên tỏ cái vẻ đau khổ buồn phiền. Thì như vậy mình muốn tạo một cái khung cảnh, những cái điều kiện tốt cho cái người sắp chết bằng cách là nhắc nhở cái người đó, để cho người đó nhớ lại những cái thiện nghiệp mà người đó đã làm. Một số người thì họ làm một cái danh sách của những cái thiện nghiệp, những cái việc làm thiện mà người đó đã làm trong suốt cái cuộc đời. Chẳng hạn như là họ ghi lại là đã bố thí ở nơi này, ở nơi kia, đã đi hành thiền ở nơi này, đã đi hành thiền bao lâu, bao nhiêu lần, vân vân. Tất cả những cái thiện nghiệp mà người đó đã làm thì nói ra, gợi ra để cho người đó nhớ lại. Thì những cái việc thiện, những cái phước báu mà mình đã làm ra thì đáng tin cậy, mình có thể nương tựa được. Một số người thì là họ không có muốn chấp nhận cái sự chết, nhưng mà không có cách nào mà trốn khỏi, chắc chắn là cái sự chết nó sẽ đến. Nếu mà một người hành thiền thì đó là cái tốt nhất. Nếu mà người đó trước khi chết có thể vẫn hành thiền để mà thấy được cái chân tướng của danh sắc, thấy được cái bản chất thực sự của tâm, của thân, của cảm thọ, vân vân. Thì như vậy nếu mà cái người sắp chết mà có hành thiền trong quá khứ rồi đó, thì ở trong cái giây phút cuối cùng, nếu mà họ có thể hành thiền được thì cái cách đó là cái cách hay nhất để mà đối diện với sự chết. Thì do đó mà ở cái giây phút mà sắp chết đó, thì mình muốn tạo một cái khung cảnh rất là tốt đẹp cho cái người sắp chết. Chẳng hạn như là mình tạo cho người đó thấy hoa, ngửi những cái mùi thơm, nghe những cái bài kinh, và giúp cho người đó có thể có cái tâm mà nó trụ vào cái thực tại. Nếu mà người đó có thể hành thiền ở những cái giây phút cuối cùng thì rất là tốt. Và làm như vậy đó, cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi cái tự tâm nó sanh ra, nó sanh khởi thì rất là tốt. Và cái dưỡng trình ở những cái giây phút cuối cùng của cái tâm, cho đến cái tâm mà nó thấy những cái việc thiện, thì nó sẽ giúp cho cái người sắp chết đi tái sanh vào cái cảnh tốt. Thì chúng ta cần những người thầy tốt, những người bạn tốt, những người bà con tốt, và họ sẽ giúp cho cái người sắp chết đó để mà có những cái đối tượng tốt nó sanh khởi, trong khi mà cái tâm của cái người sắp chết đó vẫn còn cái khả năng để mà nhận biết những cái đối tượng tốt đó. Và nếu mà người đó có thể đưa cái tâm mình đến những cái đối tượng thiện lành đó, thì chắc chắn là người đó sẽ tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Và chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục học về những cái nghiệp cảnh Gati Nimitta trong cái bài pháp thoại ngày mai. Vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng về thuyết duyên khởi, và với cái oai lực của cái thiện tâm và những cái tác ý tốt từ cái việc hành thiền Vipassana một cách liên tục và tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh thân tâm an lạc, mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền tốt đẹp, ngõ hầu có thể hiểu được cái tiến trình của thân tâm này nó đang diễn ra một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an bình thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.